Tối cường tiên đế tà đồ thị, tập thứ 244. Long ảnh gào rống, toàn bộ thiên địa tràn đầy tĩnh mịch. Ngày sau đó, làm sắc cự long lao thẳng đến tấn công Diệp Lăng. Răng rắc, hư không bị xé rách, long ảnh đầy trời cũng chuyển động. Ngày sau đó khí lạnh lan tràn, sát cơ vô hạn tràn ngập hư không. Ánh mắt mọi người ngưng trọng nhìn vô số long ảnh kia. Quá mạnh mẽ, Vương Trung Phi không hổ là tinh anh trong Hắc Giáp Quân. Dù ở trong Hắc Giáp Quân cường đại, gã cũng nổi danh là một con sói khát máu khiến người nghe tên đã sợ mất mật. Đối mặt với một kích khí thế hung hăng như vậy, Diệp Lăng vẫn giữ nguyên nụ cười không chút bối rối. Vội cái gì, loạn cái gì? Thân thể Diệp Lăng chấn động, vô số lôi đình xuất hiện đan thành một cái lưới lớn phủ phục dưới chân của hắn. Cái gì? Hắn có thể khống chế lực lượng lôi đình sao? Không, đây tuyệt đối chỉ là thần thông. Lôi đình này chắc chắn chỉ là thần thông huyễn hóa ra. Chuyện này lạ thật. Vô số chiến sĩ Hắc Giáp Quân đều lắc đầu thán phục, không tin được rằng Diệp Lăng lại khống chế được lực lượng của lôi đình. Chuyện này quá khó tin. Đừng nói là bọn họ, lần đầu tiên Hắc Vân Đế Quân chứng kiến cũng cảm thấy chấn động. Lôi vực chiếm cứ mặt đất, tựa như vô số lôi long ngưng tụ cùng nhau tản ra uy thế đáng sợ. Đây chính là lôi vực hoàn thiện lĩnh ngộ dưới Thái Hư Thần Thụ. Lại thêm tâm linh và linh hồn lực của Diệp Lăng đã lột xác, làm cho lôi vực này trở nên càng thêm hoàn mỹ. Rào, cự long lao đến, dường như toàn bộ thiên địa đều chấn động. Trong mắt nó lộ ra sát cơ bằng lãnh rợn cả tóc gáy. Trò mèo, Diệp Lăng bình thản nói. Còn người đột nhiên trở nên uy nghiêm, vô số lôi đỉnh dưới chân ầm ầm tăng vọt, giống như thiên lôi giáng xuống, trực tiếp bao vây cắn nuốt long ảnh trong hư không, cực kỳ đáng sợ. Trên không trung chỉ còn lại cự long màu xanh nhạt nhạt tràn đầy sát cơ. Thẩm phán chỉ thương, giết! Diệp Lăng thì thầm. Ngay sau đó hư không phía trên hắn xuất hiện một thanh trường thương. Trường thương phong cách cổ xưa, mang theo khí tức tàng thương, toàn thân tràn ngập ánh vàng nhàn nhạt, lôi đình nồng nặc bao vây quanh nó. Xùy xùy, khi trường thương xuất hiện, không gian xung quanh hóa thành hư không. Ông, thường quang thoáng hiện trên mũi thường, ngay sau đó thẩm phán chỉ thường lao đi. Vìu, ánh sáng chói mắt chiếu rọi, thanh trường thương kia tàn ra hào quang vô biên, đầm đầu đôi mắt người nhìn. Rào, mọi người, kể cả Hắc Vân Đế Quân chỉ nghe được thanh âm rống to trong không trung. Đây nhất định là thần thông Diệp Lăng lĩnh ngộ dưới Thái Hư Thần Thụ. Trước đây chưa từng thấy hắn dùng nó bao giờ. Quá mạnh mẽ, thiên phú của người này có thể nói là yêu nghiệt, nghìn năm khó gặp. Trong lòng Hắc Vân Đế Quân như rời sông lấp bể, nỗ lực nhìn kỹ thanh trường thương đáng sợ đại biểu công lý của thiên địa kia. Vìu, nơi trường thương đi qua, lôi đình cuồn cuộn lan tràn. Rằng rắc, từng thanh âm giòn giã vang lên. Vương Trung Phi đứng cách đó không xa, thân thể hắn chấn động phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã bay. Thiền điện tĩnh lặng, mọi người đờ ra nhìn hiện thực như mộng huyễn trước mắt, há to miệng nói không ra lời. Trung Phi thất bại sao? Hình như vậy, nhưng sao ta có cảm giác như đang mơ thế? Quân chủ tìm tên yêu nghiệt này ở đâu ra? Mang hắn đến là để đả kích chúng ta hay sao? Không, đây nhất định là mật thám của quân địch phái tới quân ta, mục đích chính là đả kích lòng tự tin của chúng ta. Đã có kết quả trận đấu, tất cả chiến sĩ Hắc Giáp Quân dần dần khôi phục thần trí từ cơn rung động. Diệp Lăng tới gần Vương Trung Phi, hắn cười đưa tay ra. Người rất mạnh, một thương ban nãy là một kích mạnh nhất của ta. Diệp Lăng cười, Vương Trung Phi nằm ở dưới đất xấu hổ cúi đầu, gã đưa tay ra được Diệp Lăng kéo dậy. Sau khi đứng dậy, Vương Trung Phi hít sâu một hơi, hơi khom người với Diệp Lăng. Ta phục rồi, tâm phục khẩu phục. Vương Trung Phi kiệt ngạo như cô lang, vậy mà đã chịu phục, cường giả chỉ bội phục cường giả. Diệp Lăng vỗ bả vai gã. Đều là huynh đệ, nói vậy làm cái gì? Thực lực Vương Trung Phi không hề tầm thường, nếu là ở ngoại giới, tối thiểu cũng có năng lực đấu với tứ kiếp tiền đế, nhưng nếu so với Diệp Lăng thì lại là yếu ớt như vậy. Vương Trung Phi gật đầu, sau đó trở về đội ngũ, ngẩng đầu ưỡn ngực. Có gan làm thì cũng có gan chịu, đây chính là nam nhi đích thực của Hắc Giáp Quân. Được rồi, mở mang tầm mắt chưa? Hắc Vân Đế Quân lắc đầu, đi tới bên người Diệp Lăng, vỗ bả vai của hắn. Về sau ngoan ngoãn cho ta, chờ ta nói xong thì hãy ầm ĩ. Diệp Lăng là thiên kiều mới gia nhập Thái Hư Thiên Cung ta, dùng tu vi tam kiếp sơ kỳ xông đến tầng thứ 5 Thông Thiên Tháp. Vương Trung Phi, người có nên cảm thấy vinh hạnh vì được giao thủ với hắn hay không? Ầm, mọi người sững sờ như đang chiêm ngưỡng một loài động vật quý hiếm. Tam kiếp sơ kỳ xông đến tầng thứ 5 Thông Thiên Tháp ư? Mẹ nó, ngươi đang kể chuyện cổ tích à? Không thể nào, nói như vậy thực lực của Diệp Lăng đã đủ để đấu với ngũ kiếp tiên đế sơ kỳ ư? Không, địch nhân ở trong Thông Thiên Tháp đều không có linh trí, có chênh lệch nhất định so với tiên đế chân chính, nhưng vẫn rất nghịch thiên. Phục, điểm nào cũng phục. Vương Trung Phi cảm khái, mắt sáng lên nhìn Diệp Lăng. Hắn đảm nhiệm chức vị phó đô thống, Vương Trung Phi gã là người thứ nhất tán thành. Người khác cũng cảm thán, thực lực của Diệp Lăng quá mức nghịch thiên, thế nên bọn họ không dám tin tưởng. Được rồi, sau này hắn chính là phó đô thống của Hắc Giáp Quân chúng ta. Đám nhãi con các người mà còn dám bất kính, cẩn thận lão tử cầm roi ra quất các người đấy. Hắc Vân Đế Quân mỉm cười, rồi kéo Diệp Lăng đi vào quần trướng. Trong ánh mắt tràn đầy tôn kính của mọi người, Diệp Lăng cùng với Hắc Vân Đế Quân rời đi. Nhưng hắn đã để lại một truyền thuyết khiến vô số người ngưỡng mộ. Trong quần trướng, Hắc Vân Đế Quân cười nhìn Diệp Lăng. Xem ra sau khi tu luyện dưới Thái Hư Thần Thụ, người đã thoát thai hoán cốt rồi. Hắc Vân Đế Quân cười nói. Ngồi bên dưới, Diệp Lăng gật đầu coi như thừa nhận. Chỉ có thể nói rằng Thái Hư Thần Thụ quá mức thần kỳ. Diệp Lăng cảm thán, sợ rằng dù là Tây Vương Mẫu thì cũng phải thèm nhỏ dãi Thái Hư Thần Thụ. Được rồi, còn hơn một tháng nữa sẽ đến thời điểm chúng thần đại chiến. Người nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đến lúc đó, hãy dương danh Thái Hư Thiên Cung chúng ta. Hắc Vân Đế Quân kích động. Chúng thần đại chiến, lại là chúng thần đại chiến. Hiện tại Diệp Lăng rất nghi hoặc, rốt cuộc chúng thần đại chiến là cái quỷ gì? Vì sao nhiều người quan tâm đến nó như vậy? Chẳng lẽ thật sự quan hệ đến toàn bộ quyền lợi của Thái Hư Thiên Cung ư? Được rồi, trong vòng hơn một tháng nữa, người cứ tĩnh dưỡng cho tốt đi, tạm thời không phải tới quân doanh. Nếu ngứa ngáy chân tay thì đến lúc chúng thần đại chiến bắt đầu, người sẽ được giết người thoải mái. Hắc Vân Đế Quân cười nói, sau đó đứng lên vỗ bả vai của Diệp Lăng. Hiện nay người này là bảo bối của toàn bộ Thái Hư Thiên Cung, thiên phú tuyệt đỉnh, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đế Quân, ngươi nên nói cho ta biết chúng thần đại chiến là chuyện gì đã chứ. Ít nhất cũng phải để ta chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không nhớ đâu bại trận, vậy không phải các ngươi sẽ bóp chết ta hay sao? Diệp Lăng bĩu môi nói, chúng thần đại chiến, bốn chữ này nhắc đi nhắc lại bên tai hắn. Hắn tìm hiểu một vài tin tức cũng không quá phận chứ. Ta biết kiểu gì ngươi cũng hỏi mà. Hắc Vân Đế Quân mỉm cười, sau đó hít sâu một hơi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Chúng thần đại chiến là cuộc chiến ra đời để tranh đoạt lãnh thổ giữa bốn đại thế lực và vô số thế lực khác. Trong chúng thần đại chiến, người tham gia phải dưới ngũ kiếp tiên đế. Nói cách khác là từ tứ kiếp tiên đế trở xuống. Bởi vì ngũ kiếp tiên đế trở lên đã có thể tự do ra vào đế vực, cho nên bọn họ không xem trọng việc phân chia thế lực quyền lợi trong đế vực nữa. Hơn nữa cường giả ngũ kiếp tiên đế trở lên chiến đấu khó liệu sinh tử, cho nên chỉ có thể chọn người dưới ngũ kiếp tiên đế. Mỗi người đại biểu trong một đại thế lực, đoạt được càng nhiều ghế thì càng có lợi cho thế lực đó. Ngoài ra ngươi không cần quan tâm, ngươi cứ tĩnh dưỡng cho thật tốt là được. Là một tuyển thủ bất bại của Thái Hư Thiên Cung chúng ta, khiến kẻ địch trở tay không kịp. Hắc Vân Đế Quân vỗ bả vai Diệp Lăng, mà đó mang theo Diệp Lăng ra khỏi quần doanh. Ngươi trở về tĩnh dưỡng đi. Không đầy hai tháng nữa là phải tham gia chúng thần đại chiến rồi. Đến lúc đó, nếu ngươi tranh được thứ hạng tốt, vậy ngươi sẽ là công thần của Thái Hư Thiên Cung. Sợ rằng đến lúc đó, ngay cả ta cũng phải ngước nhìn ngươi. Biết đâu ngươi lại biến thành cung chủ phân cung nào đó thì sao? Vậy thì quá lợi hại. Diệp Lăng lắc đầu, cười đau khổ. Hắc Vân Đế Quân thật biết nói đùa. Cung chủ phân cung ư? Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Mục đích hắn tới đế vực rất đơn giản, chính là để rèn luyện. Nhưng chúng thần đại chiến có vẻ cũng rất thú vị. Tứ kiếp tiên đế ư? Sợ rằng sẽ không có kẻ ngu ngốc yếu ớt nào được tham gia chúng thần đại chiến, hẳn đều là kẻ kiêu càng khó thuần. Ra khỏi quần doanh, Diệp Lăng đi trên đường về nhà cũng rất buồn chán. Trong thời gian ngắn ngủi cũng không thể đột phá, vậy thì đi dạo thôi. Trên đường, người người chen chúc. Không biết hôm nay là ngày nào, trước đây đường phố lơ thơ vài thân ảnh, bây giờ lại chen chúc nhau. Chà chà, nhiều người quá, tựa như lễ mừng năm mới vậy. Diệp Lăng cười tự giễu, đi tới tiên giới đã nhiều năm, hắn không còn được tận hưởng tư vị lễ mừng năm mới. Không đi theo đoàn người đông đúc, Diệp Lăng tìm một tiệm cơm ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, từ đây có thể quan sát con đường náo nhiệt này. Chà chà, Kim Lan hội mỗi năm một lần là một đặc sản của đế vực chúng ta. Đúng vậy, bận rộn cả năm, tối thiểu cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ. Các huynh đệ tới đây nào, vất vả lắm mới tụ họp một hôm, chúng ta phải uống thật thoải mái. Xung quanh Diệp Lăng mấy bạn cười lớn, cũng chén reo hò uống thoải mái. Huynh đệ, Kim Lan hội là cái gì? Diệp Lăng cười hỏi một người đàn ông bạn khác. Cái gì? Ngươi vừa tới đế vực ư? Kim Lan hội mà cũng không biết là sao? Ta cho ngươi biết, nghìn năm trước, Kim Lan đế quân một thân một mình ngăn chặn đại quân dân bản địa. Sau đó, ngày này hàng năm trở thành ngày tất cả mọi người chúc mừng đại thắng, cũng là để nghỉ ngơi, ăn mừng. Nam tử kia cười nói, Diệp Lăng gật đầu, ra là vậy. Một người ngăn cản đại quân dân bản địa ư? Đột nhiên Diệp Lăng sững sờ, nhớ lại lời của An Thiên Vương từng nói, dường như nghĩ tới điều gì đó. Có phải An Thiên Vương đã tiết lộ điều gì hay không? Diệp Lăng thì thào, thần sắc có chút ngưng trọng. Nếu quả thật sắp xảy ra chuyện, vậy đó có phải là đại quân dân bản địa sẽ tấn công đế vực? Diệp Lăng choáng váng. Chẳng trách An Thiên Vương nói rằng mình không nên tiến vào đế vực. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Hắn muốn tìm Hàn Cầm Hồ, tối thiểu phải tăng cường phòng bị. Nếu không khi đại nạn xảy ra, tình cảnh tuyệt đối sẽ rất đáng sợ. Tâm tình Diệp Lăng cuống quýt, hắn lao nhanh ra bên ngoài, không cẩn thận đụng phải một nam tử mặc cẩm y. Xin lỗi. Diệp Lăng nhanh chóng nói rồi lập tức đi tiếp, nhưng lại bị cái cẩm y nam kéo y phục. Ngươi đi kiểu gì vậy? Mắt mọc sau mông hả? Dám đụng phải lão tử, quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Nếu không, lão tử không ngại cho ngươi nếm thử thủ đoạn của lão tử. Tối thiểu ta có một vạn loại thủ đoạn sẽ khiến ngươi cảm thấy phải hối hận vì đã đi tới thế gian này. Cẩm y nam tử giữ tợn quát. Trong nháy mắt, Diệp Lăng đã bị mười mấy cường giả nhị kiếp tam kiếp bao vây. Tràng cảnh này khiến đoàn người nhốn nháo vội vã lui sang một bên. Rõ ràng cẩm y nam tử này là một danh nhân của Hư Hóa Thành. Diệp Lăng hít sâu một hơi, đè nén sự phẫn nộ trong nội tâm. Hắn xoay đầu lại, nhìn cẩm y nam tử kiều càng khó thuần kia. Xin lỗi, nhiều người như vậy mà đụng phải ngươi. Thanh âm Diệp Lăng trầm thấp, hắn đang vội đi tìm Hàn Cầm Hổ, nhưng lại bị nam tử này giữ lại. Xin lỗi ư? Nếu xin lỗi hữu dụng thì còn cần pháp luật để làm cái gì? Một đống cặn bã, ngươi không biết lão tử đúng không? Quỳ xuống xin lỗi cho ta. Cẩm y nam tử rống giận, mười mấy tiên đế vây quanh Diệp Lăng cũng mắng to vô cùng khó nghe. Huynh đệ, nhanh nói xin lỗi gã đi. Đúng vậy, ca ca gã là người Thái Hư Thiên Cung, không dễ chọc đâu. Dù là ngũ kiếp lục kiếp tiên đế thì cũng không dám trêu chọc, ngươi nói xin lỗi cho xong đi. Xung quanh, đám người vội vàng khuyên nhủ, thần sắc Diệp Lăng trở nên lạnh lẽo. Đừng quá đáng. Mấy chữ đơn giản nhưng trong lòng Diệp Lăng đã tràn ngập sát cơ lạnh như băng. Tình khốn kiếp như vậy, dù ai gặp phải thì cũng đều nổi giận. Quá đáng ư? Lão tử sẽ cho người thấy cái gì gọi là quá đáng. Dứt lời, cẩm y nam tử tát mạnh lên mặt của Diệp Lăng. Cẩm y nam tử muốn tát Diệp Lăng, lực lượng tam kiếp tiên đế chấn động trực tiếp bạo phát, cuộn trào mãnh liệt như sông lớn, rõ ràng gã muốn đánh chết hắn. Các cường giả đứng xem đều cắn răng, không ít người từng bị kẻ này nhục nhã, nhưng lại không thể làm gì. Ai bảo bối cảnh người ta thâm hậu, không ai dám trêu chọc. Trưởng phòng đã áp sát, cẩm y nam tử cười dữ tợn, gã rất đắc ý. Trong Hư Hóa Thành này gã là bá vương, không mấy người dám trêu chọc. Bà, tiếng vỗ thanh thúy vang lên, mọi người đều sững sờ trừng mắt, nhìn Diệp Lăng tát trúng khuôn mặt cẩm y nam tử kia. Cẩm y nam tử bị Diệp Lăng đánh cho lăn lóc mấy vòng, sau đó mới ngã xuống đất. Đùng, vừa ngã xuống, cẩm y nam tử đã phun ra máu tươi, còn nhổ ra hai cái răng trắng noãn. Ta phải giết chết người, tiến lên cho ta. Cẩm y nam tử rống to, mười mấy cường giả vây quanh Diệp Lăng sững sờ, đều không ngờ chuyện này lại xảy ra. Đây chính là Hư Hóa Thành, bối cảnh của cẩm y nam tử đủ để khiến không ít người kinh hồn tán đảm, có kẻ nào dám động thủ chứ? Dám đánh hoàng thiếu, các huynh đệ giết chết tên khốn kiếp này đi. Đúng, cắt đứt tứ chi của hắn, sau đó từ từ trà đạp. Một đám tiên đế điên cuồng hét lên, các cường giả vây quanh liên tục rút lui, sợ vạ lây đến mình. Ngay sau đó, lực lượng lôi đình xuất hiện đan thành một cái lưới lớn phủ phục dưới chân của Diệp Lăng. Rầm rầm, lôi đình lao đi như rào lòng bạo phát trong nháy mắt, trực tiếp bao phủ đám tiên đế muốn ra tay với Diệp Lăng. Muốn chết? Còn người Diệp Lăng tràn đầy băng lãnh, bình thản nói. Mười mấy kẻ muốn ra tay với hắn đã bị lôi đình cuộn cuộn vây nhốt. Cứu mạng, hoàng thiếu cứu mạng. Không, mau thả ta ra, ta không dám nữa, mau thả ta đi, van cầu ngươi. Đám tiên đế bị lôi vực hung hăng trừng trị không ngừng rít gào cầu xin tha thứ. Tất cả đều không ngừng bị lôi đình oanh kích. Lôi vực cường hãn hơn xa trước đây. Sau khi Diệp Lăng tu luyện dưới thái hư thần thụ, các thần thông đều sở hữu uy năng đáng sợ hơn trước. Lôi vực trực tiếp tấn công mười mấy tên càn bã này cũng không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Sắc mặt Diệp Lăng băng lãnh chậm rãi đi về phía hoàng thiếu. Lôi vực dưới chân cùng di chuyển theo. Ngươi đừng tới đây, ta cho ngươi biết, ngươi nhanh thả người của ta ra. Nếu không, lão tử sẽ không để yên cho ngươi đâu. Ta cho ngươi biết, ca ca ta chính là người của trưởng lão đường Thái Hư Thiên Cung hư hóa thành. Nếu ngươi dám đụng đến một cọng tóc gáy của ta, ta sẽ khiến cả nhà ngươi chết không yên lành. Hoàng thiếu bò lết trên đất không ngừng gào thét, trực tiếp mang thân phận của mình ra hù dọa Diệp Lăng. Trưởng lão đường? Diệp Lăng lắc đầu cười lạnh một tiếng. Không phải ngươi muốn ta chết sao? Ta tới rồi đây, ngươi sẽ làm gì để giết chết ta? Hôm nay nếu ngươi không giết được ta, ta liền giết chết ngươi, cứ việc gọi ca ca của ngươi tới. Diệp Lăng tới gần hoàng thiếu, giơ chân lên hung hăng dẫm lên trần gã. Rắc một tiếng, tiếng xương nứt khiến mọi người giật mình hoảng sợ, bọn họ trừng mắt kêu loạn. Lúc này mười mấy cường giả bị lôi vực cắn nuốt cũng mềm nhũn ngã xuống đất, toàn thân bốc khói đen. Không, thả ta ra, ta cam đoan sẽ không tính sổ với ngươi, van cầu ngươi, nhanh thả ta ra, đau quá, đau quá. Hoàng thiếu gào khóc kêu to. Diệp Lăng quá mạnh, hắn dẫm lên trần gã còn không ngừng nghiền nát, loại đau đớn nào khiến gã muốn ngất đi. Cường giả vây xem đều trừng mắt, khó tin vì Diệp Lăng lại dám ra tay. Hơn nữa dường như lần này hoàng thiếu đã phải tấm sắt rồi. Quỳ xuống cho ta. Diệp Lăng giơ chân lên, lạnh lùng nói với hoàng thiếu. Trong nháy mắt, kịch tính lại đảo ngược. Hoàng thiếu sững sờ, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám không quỳ, gã đã sợ rồi. Hoàng thiếu quỳ trên mặt đất, tự tát mình một cái, miệng giàn giụa máu tươi. Ta sai rồi, ta là tên khốn kiếp, ngươi đại nhân đại lượng đừng có chấp vặt với ta. Ta sẽ tự trừng phạt mình, ngươi bỏ qua cho ta đi, thả ta ra đi. Ta là tên khốn kiếp, ngươi giơ cao đánh khẽ đi. Bà, mỗi cái tát đều vang lên âm thanh giòn vang, gò má hoàng thiếu sưng lên, trong miệng chảy đầy máu tươi. Diệp Lăng lạnh lùng đứng nhìn không nói chuyện, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh lạnh. Nhớ kỹ, nếu ta còn thấy người lớn lối ương ngạnh như vậy nữa, ta sẽ làm thịt người. Diệp Lăng cắn răng rồi lập tức xoay người rời đi. So với người này, sự tình An Thiên Vương trọng yếu hơn. Nhưng lúc Diệp Lăng sắp rời đi, đột nhiên một đội chấp pháp quân mặc áo giáp vàng óng chạy tới đây. Ngừng lại cho ta, trong hư hóa thành ai dám to gan gây chuyện như vậy? Gã thủ lĩnh chấp pháp quân rống lên, đội chấp pháp quân trực tiếp bao vây đám đông. Ồ, cứu ta, ta là Hoàng Đại Bằng. Nhanh bắt tên hung thủ này lại, hắn muốn giết ta, nhanh bắt hắn lại. Hoàng thiếu, cũng chính là Hoàng Đại Bằng nằm trên đất gào khóc kêu loạn, trong mắt dâng lên một tia hy vọng. Chấp pháp quân đã tới, chỗ dựa của gã là người trưởng lão đường, quyền lợi không nhỏ. Bất kể là ai thì cũng phải cho gã chút mặt mũi, nếu không thì đừng hòng sống sót. Cái gì? Đây là Hoàng Đại Bằng ư? Nhanh bắt hắn lại, nhanh lên. Thủ lĩnh chấp pháp quân vội quát, chấp pháp quân vội vã tiến về phía Diệp Lăng. Cút ngay cho ta. Đột nhiên Diệp Lăng rống lên, dưới chân chấn động, uy thế đáng sợ lan tràn. Thùng thùng, đám chấp pháp quân lộ vẻ khiếp sợ. Trên mặt đất, từng luồng lôi đình đột nhiên xuất hiện, điên cuồng lao về phía bọn họ. Lãng chấp pháp quân mà lại che chở cho tên khốn kiếp như thế, giữ các ngươi lại thì có ích lợi gì? Chấp pháp, các ngươi chấp pháp cái gì? Diệp Lăng lạnh lùng nói, dưới chân hắn tràn đầy lôi đình, uy nghiêm vô song. Vị bằng hữu này, ngươi gây chuyện trong hư hóa thành còn ra tay với chấp pháp quân, lá gan của ngươi thật không nhỏ. ngươi có biết đây là hành động khiêu khích Thái Hư Thiên Cung hay không? Hoàng Đại Bàng là thân đệ đệ của Hoàng Quản Sự, vậy mà ngươi đánh gã trước mặt mọi người, còn ác ý ra tay với Chấp Pháp Quân. Ngươi đã phạm tội lớn, hãy bó tay chịu trói, nếu không thì đừng trách chúng ta. Thủ lĩnh Chấp Pháp Quân lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên hàn quang sầm nhiên. Thân đệ đệ của Hoàng Quản Sự ư? Diệp Lăng cười lạnh, lập tức giơ chân lên hung hăng dẫm nát cái chân còn lại của Hoàng Đại Bằng. Răng rắc, chân Hoàng Đại Bằng gãy nốt, mọi người tê dại cả da đầu, trừng mắt nhìn. Đừng nói là nhóm tiên đế vây xem, ngay cả Chấp Pháp Quân cũng đều sững sờ. Tên này điên rồi, vừa rồi thủ lĩnh Chấp Pháp Quân đã nói thân phận Hoàng Đại Bằng cho Diệp Lăng biết, dù là Chấp Pháp Quân thì cũng không dám tùy ý động đến Hoàng Đại Bằng. Nhưng Diệp Lăng lại hung hăng đạp gãy nốt cái chân còn lại của Hoàng Đại Bằng. Mọi người đều lạnh gáy, trơ mắt nhìn Diệp Lăng. Người xong rồi, cả cả ta sẽ không bỏ qua cho người. Ta muốn giết cả nhà ngươi. Giết cả nhà ngươi, từ già đến trẻ, không ai có thể sống sót. Hoàng Đại Bằng hộc máu, kêu to, thần sắc dữ tợn. Có Chấp Pháp Quân ở đây, gã không tin Diệp Lăng dám giết gã. Chỉ cần gã không chết, vậy thì Diệp Lăng chắc chắn sẽ xong đời. Với tính cách bao che khuyết điểm của cả cả gã, cả cả chắc chắn sẽ không tha cho Diệp Lăng. Chỉ cần kiên trì đến khi ca ca tới đây, Diệp Lăng sẽ phải chết. Ngươi dừng tay cho ta. Ngươi đã vi phạm pháp lệnh Thái Hư Thiên Cung. Nếu dám tiếp tục động thủ thì đừng có trách ta. Chấp Pháp Quân nghe lệnh. Nếu có người dám động thủ, giết không tha. Thủ lĩnh Chấp Pháp Quân gầm lên giận dữ. Ngay sau đó Chấp Pháp Quân trực tiếp bao vây Diệp Lăng. Sát khí cuồn cuộn, thần sắc dữ tợn, chiến ý vô song. Ngươi động thủ đi, để ta xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Có dám động thủ trước mặt Chấp Pháp Quân hay không? Hoàng Đại Bằng an tâm cười nói, dù hai chân gã đã bị gãy thì có sao, gã đã đến cảnh giới tiền đế, chỉ cần không chết, bất cứ vết thương nào cũng đều có thể khôi phục, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đối với gã mà nói, thời gian là thứ dùng để hoang phí. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, có người vây xem bắt đầu rời khỏi. Diệp Lăng lạnh nhạt liếc nhìn mọi người xung quanh, rồi hắn nở nụ cười. Ta động thủ thì sao? Tay Diệp Lăng nắm thành quyền, lực lượng vô song tụ tập trên nắm tay, sau đó mạnh mẽ đánh về phía Hoàng Đại Bằng. Đùng, tiếng va chạm khiến người nghe run sợ, chỉ thấy gương mặt Hoàng Đại Bằng lệch hẳn đi, toàn bộ thân thể bay ngược. Thân ảnh bay theo quỹ đạo Parabol rồi hung hăng ngã xuống mặt đất. Khuôn mặt gã lõm vào, nửa bên mặt thì nát bấy, trợn mắt ngất xỉu. Động thủ! Người Chấp Pháp Quân lập tức nổi giận gầm lên. Từng đạo tiên lực mạnh mẽ lao về phía Diệp Lăng. Cút ngay! Diệp Lăng gào thét, bàn chân dẫm một cái, một lực lượng đáng sợ điên cuồng tràn ra. Ùng ùng, lôi vực lại khai triển, lực lượng đáng sợ kia đánh cho toàn bộ cường giả Chấp Pháp Quân phải lùi lại mấy bước. Ai dám động đến đệ đệ của Hoàng Dũng ta đều phải chết! Vìu, một thân ảnh bay tới, đó là một nam tử áo đen, thần sắc hùng hổ, trong mắt đỏ lên. Hoàng Dũng, Quản Sự Trưởng Lão Đường, địa vị không thấp, còn nắm thực quyền. Hoàng Dũng đã đến, Chấp Pháp Quân tạm thời ngừng công kích, toàn bộ đều nhìn Diệp Lăng sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Đại Bằng! Hoàng Dũng nhìn thấy Hoàng Đại Bằng bi thảm nằm trên mặt đất thì lập tức sợ hãi rúng lên, thần sắc dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là tên khốn kiếp, lão tử làm thịt ngươi! Hoàng Dũng thi triển ra tu vi tứ kiếp trung kỳ, trong mắt đỏ như máu. Bòn bòn, một thanh trường thương xuất hiện, thần thương rung động, Hoàng Dũng giữ chặt nó trong tay. Khí tức đáng sợ lan tràn khiến Hoàng Dũng trở nên vô cùng uy nghiêm. Chết đi cho ta! Hoàng Dũng gầm lên, gã lao đến, lực lượng tứ kiếp tiên đế vọt tới trường thương, gã bỗng nhiên đâm một cái, thương quang chói mắt xuyên thủng hư không. Rắc, hư không như bị xé rách, một kích này của Hoàng Dũng vô cùng cường đại, quang mang bằng lãnh, ẩn chứa sát cơ nồng nặc. Diệp Lăng vẫn thản nhiên, nhưng sự điên cuồng đang lặng yên ngưng tụ. Cút! Diệp Lăng nổi giận, rít lên một tiếng, thân thể lắc một cái, góc áo phần phật bay múa. Diệt tiên kiếm nằm trong tay Diệp Lăng, kiếm quang tỏa ra bốn phía, huyết quang ban bác tràn ngập thần kiếm. Bạch! Kiếm vùng ra, kiếm quang phát ra khí tức hủy diệt làm người ta run sợ. Cái gì? Thủ lĩnh Chấp Pháp Quân lập tức trừng mắt, một kiếm này quá mạnh. Hắn ta cảm nhận được nguy cơ nồng nặc. Vìu, thường kiếm xẹt qua, thân ảnh hai người hạ xuống đất. Diệp Lăng cầm Diệt Tiên Kiếm chậm rãi xoay người, khuôn mặt vẫn đạm mạc như trước, trong mắt bừng bừng lửa giận. Còn Hoàng Dũng, thân thể gã chấn động, trường thương trong tay răng rắc một tiếng, xuất hiện một khe nứt. Xoạch, thần thương gãy đôi, trung phẩm tinh khí cường hãn như vậy mà bị Diệp Lăng một kiếm chặt đứt. Vèo, lồng ngực của Hoàng Dũng chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Gã đường đường là tứ kiếp tiên đế trung kỳ, còn Diệp Lăng chỉ là tam kiếp sơ kỳ mà thôi. Chênh lệch lớn như vậy mà gã lại bị Diệp Lăng dùng một chiêu đánh bại. Không, không thể nào. Hoàng Dũng rống to, thần sắc phát cuồng, không tin nổi tình cảnh hiện tại, chuyện này không thể xảy ra. Phế vật! Diệp Lăng bình thản nói, vung vẩy diệt tiên kiếm, trong lòng không dao động chút nào. Bởi vì không cần thiết, Hoàng Dũng chỉ là một kẻ yếu trong cảnh giới tứ kiếp tiên đế trung kỳ, còn không tính là cường giả tầm thường. Bất kỳ cường giả thánh địa nào, dù là tứ kiếp sơ kỳ thì cũng có thể đánh bại gã. Chấp pháp quân hãy giết hắn đi, giết hắn đi. Hắn dám xuất thủ với người trưởng lão đường Thái Hư Thiên Cung, đây là tử tội, giết hắn đi. Hoàng Dũng trừ ầm lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Quá mạnh mẽ, gã không còn dũng khí xuất thủ, người trước mắt này quá mức yêu nghiệt. Chấp pháp quân, tiến lên! Thủ lĩnh chấp pháp quân phẫn nộ hô, hơn 20 chấp pháp quân điên cuồng hét lên một tiếng, chiến ý bừng bừng. Nhanh đi thôi, lớn chuyện rồi, chọc giận Thái Hư Thiên Cung, dù là bát kiếp tiên đế thì cũng không sống được. Đúng vậy, đi mau, đừng để bị liên lụy. Vô số người vây xem vội vã rút lui, ánh mắt nhìn Diệp Lăng tràn đầy thương cảm. Thương cảm cho gia hỏa đáng buồn này, thực lực mạnh mẽ như vậy e rằng sắp phải biến mất. Giết ta ư? Ai có tư cách này? Diệp Lăng cười dữ tợn, lập tức từng thân ảnh màu đen xuất hiện giữa trời, sát khí của bọn họ chấn động hư không. Ai dám động thủ, giết! Rống, sát khí tiêu điều, vạn người kinh hãi. Bóng đen đầy trời khiến chấp pháp quân không dám vọng động, sát cơ ngưng tụ trong không trung khiến bọn họ kinh hồn tán đảm. Là Hắc Giáp Quân, trời ạ, tại sao bọn họ lại tới đây? Đây chính là thanh đao của Thái Hư Thiên Cung, sẽ không tùy tiện ra tay. Đúng vậy, bọn họ chỉ có nhiệm vụ đối ngoại, không quản chuyện trong thành, nếu nhúng tay vậy đó phải là đại sự. Xong rồi, người này khiến Hắc Giáp Quân cũng phải xuất hiện, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng tại sao ta lại cảm thấy dường như nam tử này là người của Hắc Giáp Quân vậy? Đám người sửng sốt, kể cả chấp pháp quân, kể cả Hoàng Dũng. 100 chiến sĩ Hắc Giáp Quân mỗi người đều như một vị sát thần, vẻ mặt lạnh lùng giáng xuống. Khí tức đáng sợ tựa như sát thần trải qua sa trường, người bình thường không dám đối kháng với bọn họ. Tham kiến phó đồ thống. Ngay sau đó, hơn 100 Hắc Giáp Quân này quỳ một chân trên đất, cung kính nói với Diệp Lăng. Phó đồ thống. Trong nháy mắt, Hoàng Dũng trợn to hai mắt như bị sét đánh, mất đi năng lực suy nghĩ. Người chấp pháp quân cũng choáng váng, người bọn họ muốn xử tội vậy mà lại là phó đồ thống của Hắc Giáp Quân ư? Xong rồi, trong lòng tất cả mọi người tràn ngập ý niệm này. Hắc Giáp Quân là công thần của Thái Hư Thiên Cung, lãnh thổ rộng lớn này do bọn họ dùng sinh mệnh để đổi lấy. Chính bởi vì như vậy, địa vị của bọn họ rất cao, trưởng lão đường cũng không có tư cách xử phạt Hắc Giáp Quân. Chỉ có cung chủ mới có tư cách, còn những người khác không ai có gan động đến Hắc Giáp Quân. Nhưng hiện nay, bọn họ lại muốn xử tội phó đô thống Hắc Giáp Quân, vậy chẳng khác gì tự chuốc lấy phiền toái. Phải biết rằng bọn họ chỉ là một tiểu phân đội của chấp pháp quân, dù Hắc Giáp Quân giết hết bọn họ thì cũng không bị trừng phạt quá nặng. Không, ngươi không thể là phó đô thống Hắc Giáp Quân. Ta ở trong cung đã lâu, tại sao chưa từng gặp ngươi? Hơn nữa ngươi chỉ có tù vì tam kiếp sơ kỳ, người không có tư cách, nhất định là giả. Chấp pháp quân, mau ra tay. Hoàng Dũng điên cuồng hét lên, gã chỉ có thể cầu khẩn Diệp Lăng là giả. Tội giả mạo phó đồ thống Hắc Giáp Quân cũng là tử tội. Nhưng chấp pháp quân lại đứng im. Mí mắt thủ lĩnh chấp pháp quân không ngừng co giật, khóe miệng mấp máy, nhìn Hoàng Dũng như một thằng ngốc. Người muốn chết thì cũng đừng kéo theo lão tử, ai là giả cơ? Ngươi nhìn những khuôn mặt quen thuộc kia đi, còn có người quen của lão tử. Giả cái con mẹ nhà ngươi. Các người thật to gan, dám động thủ với phó đô thống Hắc Giáp Quân. Các huynh đệ, bay trận. Rống, Vương Trung Phi chỉ huy lập tức rống to, hơn 100 Hắc Giáp Quân kết thành trận, bao vây chấp pháp quân. Mọi người hét lớn, thanh âm chấn động, sát cơ cuồn cuộn. Người chấp pháp quân run rẩy, tay nắm vũ khí cũng không vững, trên trán túa ra mồ hôi. Chấp pháp quân tương đương với cảnh sát, hơn nữa còn là cảnh sát của một huyện thành nhỏ. Còn hắc giáp quân lại là bộ đội đặc chủng, nếu đánh nhau, bọn họ chả mất bao nhiêu sức là thắng. Huynh đệ, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Chúng ta thật sự không có ý định mạo phạm phó đô thống, chỉ là hiểu lầm thôi. Là hắn, tên Hoàng Dũng này dùng thân phận trưởng lão đường vụ án giá họa, tuyệt đối không có quan hệ gì với chúng ta. Lũ lụt tràn miếu Long Vương, người một nhà không biết nhau thôi mà. Thủ lĩnh chấp pháp quân xấu hổ tới gần, khom lưng thật sâu trước mặt Diệp Lăng. Đại nhân, ngài đại nhân đại lượng, xin đừng chấp nhặt với chúng ta. Chúng ta cũng có nỗi khổ tâm, mong đại nhân giơ cao đánh khẽ. Thủ lĩnh chấp pháp quân cùng kính nói, đám tiên đế vây xem choáng váng ngây người. Kích thích thật, kịch tính xoay ngược quá nhanh, bọn họ vẫn chưa thể tin được. Phó thống lĩnh hắc giáp quân ư? Trong hư hóa thành, đó là một nhân vật đáng sợ có thể tùy ý tung hoành, ai dám trêu chọc. Diệp Lăng liếc nhìn y, cười lạnh một tiếng. Với đức hạnh như các người thì sao xứng làm chấp pháp quân? Khuôn mặt thủ lĩnh chấp pháp quân đỏ rực, Diệp Lăng không thèm nể mặt y. Nhưng y không dám lộ vẻ mặt bất mãn, hiện tại mạng nhỏ của đám huynh đệ y đều nằm trong tay người ta, y dám làm càn sao? Diệp Lăng phi thẳng đến phía Hoàng Dũng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hoảng sợ của Hoàng Dũng, hắn khinh miệt lắc đầu. Chà chà, hai huynh đệ các người bản lĩnh lớn thật, dùng tên tuổi Thái Hư Thiên Cung hoành hành bá đạo. Ta cảm thấy người rất giống kẻ phản bội được quân địch cài vào nội bộ chúng ta. Diệp Lăng chậm rãi nói, sắc mặt Hoàng Dũng lập tức thay đổi, cái tội này quá nghiêm trọng. Người nói bậy, người đang nói xấu ta, ta muốn gặp cung chủ. Ta muốn kiện người tội lấy quyền mưu từ, nói xấu người trưởng lão đường. Người đừng hòng giết ta, trước mặt nhiều người như vậy, nếu người giết ta, người sẽ trốn không thoát đâu. Hoàng Dũng điên cuồng hét lên, Diệp Lăng gán tội, ai dám phản đối. Hơn trăm cường giả hắc giáp quân đều cười khinh miệt. Hiện nay thân phận của Diệp Lăng rất đặc thù, nằm ở cái tầm quốc bảo của hư hóa thành. Nếu Diệp Lăng muốn giết Hoàng Dũng, vậy gã cũng phải ngoan ngoãn chết đi, tuyệt đối không thể phản kháng. Tại sao ta lại muốn giết ngươi? Trung Phi, bắt hai huynh đệ này lại, mang về hắc giáp quân giam giữ trong quân doanh, chậm rãi thẩm vấn. Bình thường kẻ phản bội đều rất cứng miệng, hãy dạy dỗ cho tốt. Ồ đúng rồi, nếu phát hiện không có vấn đề gì, vậy hãy chân thành xin lỗi người ta. Diệp Lăng cười nói, sắc mặt Hoàng Dũng hoàn toàn thay đổi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mẹ nó, ở đâu cứ? Quân doanh hắc giáp quân. Nếu bị bắt vào đó, kết cục không chết thì cũng bị lột một tầng da. Hơn nữa hắn không dám hứa chắc rằng mình và Hoàng Đại Bằng có thể chịu đựng được sự tra tấn hay không. Nếu bị vụ oan giá họa, vậy kết cục sẽ là thập tử vô sinh. Yên tâm đi, nhất định sẽ làm đại nhân hài lòng. Sao Vương Trung Phi có thể không hiểu được Diệp Lăng có ý gì? Y xua tay kéo Hoàng Dũng dậy. Thả ta ra, ta là người trưởng lão đường, các ngươi không thể làm như vậy. Dù là hắc giáp quân thì thế nào, các ngươi không được phạm pháp. Ai u, ai đánh ta? Đột nhiên sau lưng Hoàng Dũng bị đập một quyền, phun ra cả mật đắng, mắt trợn tròn. Câm miệng cho lão tử, ngươi làm nhảm cái gì? Không ăn đập thì vẫn nghĩ mình là đại nhân vật à? Vương Trung Phi kéo cổ áo Hoàng Dũng, lao vút về phía quân doanh hắc giáp quân. Diệp Lăng cười lạnh, sau đó phi thẳng đến Thái Hư Thiên Cung. Nhưng vừa đi được nửa đường, hắn đột nhiên cảm thấy nguy cơ. Ngày sau đó, hắn thấy mây đen cuồn cuộn tràn đầy không trung, lao đến nhanh như gió bão. Kết thúc tập 244.